527, nhìn không thấy kết giới. Mưa này thủy thật có vấn đề. Phong Hành Thiên ngưng thần nhìn qua mưa phùn liên tục kinh đô, trầm giọng nói nói, ta có thể cảm giác được, nước mưa bên trong hỗn tạp một loại kỳ dị năng lượng. Sợ là chúng ta chỉ cần bị nước mưa xối đến, ngay lập tức sẽ bại lộ hành tung, là địch nhân biết được. Phong Cục trưởng, ngươi cũng nhìn ra Lâm Phong kinh ngạc nói. Đừng quên, ta thế nhưng là không gian năng lực giả. Phong Hành Thiên tiếu tiếu, nói nói, ta mặc dù không có tiến vào kinh đô phạm vi, nhưng lại có thể xuyên thấu qua kinh đô không gian, hiểu biết kinh đô một chút tình huống. Phong Cục trưởng, không gian năng lực thật đúng là cao thâm mạt chắc đây. Lâm Phong hâm mộ nói nói, Phong Cục trưởng, sau khi trở về có thể hay không dạy ta một chút không gian năng lực vận dụng phương pháp, dạy ngươi không gian năng lực vận dụng phương pháp. Phong Hành Thiên kinh ngạc nhìn xem Lâm Phong, nói nói, chẳng lẽ ngươi cũng là không gian dị năng người nên tính là đi. Lâm Phong gật gật đầu. Hắn ở hỏa ảnh thế giới bên trong tinh nghiên phi lôi thần chi thuật, cũng lấy huyết kế phong ấn chiếm lấy thôn vệ ủ chỉ hạ ổ bị tổ không gian lực lượng thần uy, trên cơ bản xem như một cái hợp cách không gian năng lực giả. Tuy nhiên, ở xuyên Việt về địa cầu thời điểm, hắn mất đi tất cả lực lượng, không gian năng lực đến nay cũng không có khôi phục có thể. Sau khi trở về ta dạy cho ngươi. Phong Hành Thiên gật đầu đáp ứng nói. Đi, chúng ta đi vào. Tất nhiên vô pháp ẩn tàng hành tung, vậy thì quang minh chính đại xông vào tốt, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn nhìn cái này lục đạo có thế có bản lãnh gì cản trở với ta. Được. Vậy thì xông vào. Lâm Phong cũng là hào khí vượt mây. Phong Hành Thiên song nhanh tay nhanh huy động, hai người thân hình trong nháy mắt biến mất, tiến vào kinh đô trên không. Đến ngay một khắc này, minh trị trong thần cung, một cao y vo cờ người cao lớn, khí thế kinh thiên nam tử quên đến lập tức mở hai mắt ra. Hai đạo ánh mắt tựa như là sắc bén thiểm điện đâm rách hư không, tản mát ra làm cho người kinh dị khí tức. Hắn một đôi mắt quỷ dị vô cùng, huyết con mắt màu đỏ, lục đạo gợn sóng, trung gian khảm nạm lấy chín khỏa đen nhánh câu ngọc, thình lình chính là cựu câu ngọc di nệ gẳng nam tử cách đó không xa, mặt khác năm cái phương vị, phân biệt ngồi xếp bằng đồng dạng khí thế đáng sợ năm người. Bọn họ đồng loạt mở to mắt, đều là cựu câu ngọc di nệ gẳng, khí thế đáng sợ mãnh liệt bành bái, liên tiếp, làm người ta sợ hãi kinh đô hướng tây bắc vị ước 100 cây số, người xâm nhập hai người. Cầm đầu nam tử kém trầm giọng nói nói, Tu La Đạo, ngươi trước thăm dò một chút địch nhân thực lực như thế nào. Vâng. Một người nhận được mệnh lệnh, hoặc lập tức từ dưới đất đứng lên thân thể tới. Hắn nhẹ nhàng đem y phục tay háo lột đứng lên, lộ ra hai đầu cương thiết cũng giống như cánh tay. Âm vang âm vang âm vang theo liên tiếp tiếng vang, cái kia đôi cánh tay trong khoảnh khắc biến thành tiểu hình vũ khí phóng ra bình đài. Ở cái này vũ khí phóng ra trên bình đài, lít nha lít nhít cắm đầy vi hình đạn đạo. Xoẹt xoẹt xoẹt hỏa quang bắn ra, từng đạo hừng hực quang mang theo minh trị thần cung phóng lên tận trời, hướng phía kinh đô hướng tây bắc vị hùng manh đánh tới. Đây là vật gì, chẳng lẽ là đạn đạo cơ hồ trong cùng một lúc, America quốc chú đóng ở đông doanh đảo quốc trong căn cứ quân sự. Một tên giả đạ trinh sát binh phát hiện dị dạng, vội vàng hướng chính mình thủ trưởng báo cáo. Đáng chết đông doanh vợ ơ y ma lén lút nghiên cứu ra vi hình đạn đạo, đây chính là ngay cả chúng ta đều không thành công siêu cấp vũ khí A không được, chuyện này ta nhất định phải hướng lầu năm góc tiến hành phản ứng, muốn đáng chết đông doanh đem kỹ thuật phụng hiến đi ra căn cứ quân sự tối cao người phụ trách lập tức làm ra quyết đoán. Chúng ta bị phát hiện. Trên bầu trời, Phong Hành Thiên từ tốn nói, nơi xa hết thể có hơn 200 mai vi hình đạn đạo chính hướng phía cái phương hướng Na Y bay tới. Hơn 200 mai Lâm Phong chỉ cảm thấy đầy trong đầu hát tuyến. Coi như chút ít này hình đạn đạo là theo dị thế giới triệu hoán mà đến, cũng không cần đến dạng này lãng phí đi mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp qua Tĩnh Quốc thần xa đi. Phong Hành Thiên nói ra. Hai người thân ảnh tiêu tan, trong khoảnh khắc lần nữa biến mất. Cái gì người xâm nhập thế mà biến mất, thiên đạo sắc mặt hơi đổi một chút. Cao mày nói ra. Sau một khắc, hắn sắc mặt lại biến. Bởi vì, hắn thình lình cảm thấy được địch nhân đã xuất hiện ở lần thứ nhất xuất hiện địa điểm bên ngoài mười mấy dặm. Ta biết, người xâm nhập là cường đại không gian năng lực giả. Thiên đạo trong mắt tinh quang lóe lên, nói nói, cường đại như thế không gian năng lực giả, không có gì ngoài hóa hạ Phong Hành Thiên chi bên ngoài không có người nào nữa. Cứ như vậy, địch nhân mục tiêu ý đồ trên cơ bản liền có thể đoán được. Đi. Đồng thời xuất động, ở Tĩnh Quốc thần xã đón khách. Thiên đạo cười lạnh nói. Phong Cục trưởng, ta có một loại dự cảm bất tường. Chỉ sợ, chúng ta sẽ ở Tĩnh Quốc thần xã gặp được kẻ địch mạnh mẽ. Lâm Phong giờ này khắc này đã mở ra tiên nhân hình thức, đem thực lực cưỡng ép tăng lên tới ảnh cấp. Nhưng mặc dù như thế, hắn vẫn là không cách nào cảm ứng được phía dưới Tĩnh Quốc thần xã bên trong địch nhân tồn tại. Nhưng là, càng là như thế, Lâm Phong lại càng thấy đến có vấn đề cái gọi là tiên thuật, tức là một loại linh hoạt vận dụng thiên nhiên lực lượng thuật pháp. Hòa ảnh thế giới bên trong lớn các mô tiên nhân đã từng nói với Lâm Phong qua, cửu đại vị thu đối ứng cửu đại tiên thuật, mà những này tiên thuật cũng là lục đạo tiên nhân sáng tạo. Nếu như lục đạo tiên nhân lục đạo khôi lỗi lợi dụng tiên thuật che giấu mình khí tức, như vậy thì là Lâm Phong cũng không cách nào cảm thấy và cảm ứng được bọn họ. Không sao. Chúng ta tất nhiên đến, liền không có cái gì tốt e ngại. Phong hành tiên ba khi nói, quản hắn âm mưu quỷ cái gì, chúng ta chỉ cần dốc hết sức phá vỡ được. Đã như vậy, vậy liền để ta đến sò xét từng cái phương hư thực. Lâm Phong vừa nói, một bên hai tay nhanh chóng kết ấn, thổ độn ngưng tụ nu y chi thuật hoành một cỗ cường đại bạo ngược khí tức trong nháy mắt khuyết tán ra đến, một tòa cao đến mấy chục mét đại sơn đột ngột xuất hiện ở trên bầu trời, tựa như là thái cổ ma sơn, hung hăng hướng phía dưới Tĩnh Quốc thần xã đánh tới. Lâm Phong trong miệng nói mặc dù là thăm dò, nhưng ra tay lại là một chút cũng không khách khí, trực tiếp cũng là một chiêu A cấp bậc thổ độn thuật, uy lực mạnh mẽ cùng cực. Nếu như đụng thực, chỉ sợ toàn bộ Tĩnh Quốc thần xã đều sẽ không còn tồn tại, nhưng là, tòa này cao đến mấy chục mét đại sơn ở khoảng cách Tĩnh Quốc thần xã còn có hơn 10 mét thời điểm, lại đột ngột sụp đổ. Giống như là bị một cỗ cự lực đánh trúng, thứ phân ngũ liệt. Lại là kết giới ta vì sao không có xem thấu, cũng không có cảm ứng được Lâm Phong chấn kinh. Phải biết, Lâm Phong một đôi mắt này dung hợp di nệ gẳng, xạ dị gẳng, bạch nhãn tam đại nhãn thuật sở hữu ưu điểm, động sát lực vô cùng cường đại. Nếu như phía dưới có mở ra phòng ngự kết giới, hắn lẽ ra liếc một chút nhìn xuyên mới đúng. Thế nhưng là, hắn lại vẫn luôn không có phát hiện, có thể thấy được bố trí xuống kết giới nhân thủ đoạn đến cỡ nào cao siêu.